Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Bì Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện Vô tình cứu được cô vợ tương lai, truyện thuộc thể loại ngôn tình quân nhân hiện đại sủng. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này qua giọng đọc của Trần Vân nhé. Hôm nay Hoắc Nhiễm đi thi, mặt trời mới mọc, cô đã lập tức ra ngoài, tâm tình rất tốt. Lúc đến nơi, cô vào group chat trong WeChat, hỏi Thành Tranh và Du Ti Du đang ở đâu. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, không thấy hai người họ phản hồi. Lúc trước, chỉ cần chưa tới 3 phút, đã thấy hai người họ trả lời tin nhắn rồi. Du Ti Du rất khắt khe trong chuyện thời gian, rất ít khi thấy anh không có trả lời. Với ngành nghề phóng viên như họ, lúc nào cũng phải túc trực. Nếu như bỏ lỡ thời gian, tương đương với bỏ lỡ tin tức, tuyệt đối không thể chờ lâu. Hoắc Nhiễm chờ một chút, WeChat vẫn không có phản hồi. Cô cất điện thoại, không có chờ nữa. Đúng là lạ kỳ, đã mất tích, còn là hai người cùng nhau mất tích. Hoắc Nhiễm xoay người đi vào khu giảng đường, vừa bước được hai bước, đột nhiên sau lưng có người vỗ vai cô. Quay đầu, cô không khỏi sửng sốt, nghĩ một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai. Phạm Lâm. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì đây là tên của cậu ấy. Thiếu niên sầm mặt, dương mắt nhìn cô, ánh mắt ngập tràn u oán, giống như cô và cậu ấy có thâm thù đại hận, khóe môi còn có vết bầm ứ đọng chưa tan. Hoắc Nhiễm bị cậu nhìn mà lạnh người, trái tim không khỏi giật nảy mình. Vết thương của cậu có sao không? Cô ngập ngừng hỏi thăm. Trông tôi giống như không có chuyện gì ư? Phạm Lâm nhếch môi, lời nói châm chọc. Tôi nghĩ quân nhân chỉ hơi cường tráng một chút thôi. Nào ngờ anh ta lại mạnh như vậy, suýt nữa thì giết chết tôi rồi. Phạm Lâm vô cùng giận dữ. Lúc trước cậu ấy trong trường đánh nhau cũng không ít, xưng vương xưng bá, không ai chiếm được lợi trong tay cậu. Nào ngờ đây là lần đầu tiên cậu bị người khác đè ép, vừa tức vừa thẹn. Nhưng chuyện này không quan trọng. Để cho cậu khó chịu chính là mình bị Trung Tuệ nhìn thấy. Buổi tối hôm đó cậu còn bị cô ấy mắng cho một trận. Đương nhiên rồi, anh ấy là bộ đội đặc chủng mà. Hoắc Nhiễm nghe cậu nói như vậy, không nhịn được nói thêm. Phạm Lâm nhìn cô. Thôi quên đi, tôi không có so đo với con gái. Cậu nhắc nhở, móc từ trong túi ra que kẹo mút, đưa cho Hoắc Nhiễm. Cho cô. Hoắc Nhiễm cũng không hỏi, tự nhiên cầm. Cô là sinh viên đại học S này sao? Phạm Lâm nhìn thấy Hoắc Nhiễm đi về trước, cũng đi theo, vừa đi vừa hỏi. Đúng như vậy, sang năm tôi tốt nghiệp. Hoắc Nhiễm gật đầu. Ai, là đàn chị, nhìn không có ra đó nha. Phạm Lâm nghiêng đầu nhìn cô. Lúc trước ở nhà họ chung, hai người lần đầu gặp mặt, mới nói mấy câu, lúc sau liên tục uống rượu. Phạm Lâm uống nhiều, cả người hoang mang mơ hồ. Cậu còn tưởng Hoắc Nhiễm xem tuổi với cậu chứ. Lần trước em đánh nhau ở nhà họ chung, Trung Tuệ giận em. Vậy mà lúc trước còn thề thốt, nhất định phải kiềm chế bản thân, không để cho chị ấy tức giận. Phạm Lâm nói thầm. Những lời này chỉ có thể nói với Hoắc Nhiễm có tình cảnh tương tự giống như cậu mà thôi. Trung Tuệ xem cậu là em trai. Trong mắt cô, Phạm Lâm chỉ là một đứa bé thích đánh nhau, làm lớn chuyện. Phạm Lâm luôn muốn thay đổi ấn tượng này trong mắt cô ấy. Nhưng mà cậu càng cố gắng, mọi chuyện lại càng tệ hơn. Chị à, chị có thể nói với Khương Nghi Xuyên giúp em được không? Để anh ta nhận em làm học trò. Đột nhiên Phạm Lâm nghĩ ra gì? Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Vì sao chứ? Hoắc Nhiễm không có rõ. Không phải Trung Tuệ thích anh ta sao? Em học tập theo anh ta, có khi chị ấy sẽ thích em hơn. Không được đâu. Vì sao lại không được chứ? Em chỉ nhờ anh ta dạy dỗ, vừa không tốn tiền, vừa không tốn sức. Phạm Lâm suy nghĩ. Nếu không phải vì Trung Tuệ, còn lâu cậu mới làm chuyện này nha. Không được, chính là không được. Hoắc Nhiễm nói xong đã đi tới phòng thi. Được rồi, chỉ có bài kiểm tra. Cô xua tay ý bảo Phạm Lâm đi ra, sau đó khoát tay muốn cậu rời đi. Hoắc Nhiễm ngồi xuống vị trí của mình, thấy còn chưa tới giờ thi, liền dở sách ra tranh thủ đọc. Hoắc Nhiễm vừa vào cửa, trong phòng học có người nhìn cô, thỉnh thoảng còn trao đổi gì, cảm giác có hơi lạ lạ. 5 phút sau, có người đi đến ngồi cạnh Hoắc Nhiễm rồi hỏi: Hoắc Nhiễm à, cậu quen Phạm Lâm sao? Hoắc Nhiễm lắc đầu theo bản năng: Không biết. Cũng không hẳn là thân quen, chỉ mới nói vài câu mà thôi. Sao mình nghe Phó Duyệt nói hôm nọ cậu ấy đi party giao thừa của nhà họ Chung, nhìn thấy cậu đứng cùng với Phạm Lâm. Nữ sinh này vô cùng tò mò, dừng một chút rồi lại hỏi tiếp: Đúng rồi, mà sao cậu có thể đến party nhà họ Chung? Chẳng phải gia tộc nhà họ có tập đoàn lớn hay sao? Đối với gia cảnh của Hoắc Nhiễm, cả trường chỉ có Thành Tranh biết. Nhà họ Khương có tiền, có địa vị. Nếu nói cho mọi người cô là người nhà họ Khương, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Thậm chí sau này cuộc sống trong trường càng trở nên thoải mái. Nhưng cô tuyệt đối không để cho họ biết, bởi vì cô không mang họ Khương. Nói đúng ra, Hoắc Nhiễm tự hiểu, cô chỉ là một cô nhi được nhà họ Khương cưu mang. Khi cuộc sống của cô rơi vào vực sâu, tuyệt vọng không có đường ra, người nhà họ Khương vươn tay giúp cô, để cho cô đi học, để cho cô có cuộc sống tốt. Vậy nên Hoắc Nhiễm mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Tất cả những gì mà họ cho cô đều nhớ rành mạch. Chính là vì tương lai, một ngày nào đó, cô có thể báo đáp họ. Vậy nên cô không coi mình có bối cảnh, dán lên mình cái mác người nhà họ Khương. Chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Chẳng lẽ cậu cũng giống như Phó Duyệt, tìm người hỗ trợ, giúp cậu đi vào sao? Hoắc Nhiễm gật đầu không có phản bác. Nhưng cậu thật sự quen Phạm Lâm đúng chứ? Em ấy là đàn em khoa dưới, được bầu trong bảng xếp hạng đó. Nữ sinh chỉ ra cửa. Vừa rồi em ấy đi cùng cậu, còn vẫy tay với cậu mà. Chắc là vừa rồi bọn mình đi cùng đường thôi. Hoắc Nhiễm nói xong, trong lòng lại thầm nhủ. Tiêu chuẩn bảng xếp hạng trong trường cô càng ngày càng thấp. Phạm Lâm mà cũng được chọn làm hot boy sao? Cô có cảm giác cậu ấy còn không bằng Du Ti Du. Có khi nào do trường học đã không còn ai để mà chọn hay không? Nữ sinh này không nói gì nữa, đành phải thảo luận bài tập, sau đó trở về chỗ cũ. Cậu ta nói rằng có người mang mình vào. Nữ sinh kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói với Phó Duyệt. Đã nói rồi, cậu ta không thể đi đến mấy chỗ đó rồi mà. Phó Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoắc Nhiễm, nhớ tới buổi tối hôm đó ở nhà họ Chung, rõ ràng thấy Hoắc Nhiễm nói chuyện rất vui vẻ với Chung Dịch Dịch. Nhị tiểu thơ nhà họ Chung là người có thân phận, vô duyên vô cớ sao lại nói chuyện với một nữ sinh không có gì. Hơn nữa, Hoắc Nhiễm còn uống rượu cùng với Phạm Lâm. Ánh mắt Phó Duyệt trở nên nghiêm túc, nhưng tất cả chỉ để trong lòng, không có nói ra. Buổi tối lúc Khương Nghiêu Xuyên quay về, phòng anh đã sáng đèn. Hoắc Nhiễm ngồi trên giường anh, đầu giường đặt một chiếc laptop mà cô đang tra gì đó trên laptop. Không thể nào, không thể nào. Cô nhíu mày, vừa ngồi vừa đá chân, 10 ngón chân ngon ngoáy loạn xạ. Cô cẩn thận đọc nội dung trước màn hình máy tính, ánh mắt kinh ngạc, rốt cuộc cũng thừa nhận. Cô lăn trái lăn phải, khiến cho chiếc chăn nhàu nát, cũng không chú ý Khương Nghiêu Xuyên đang đứng ở cửa. Khương Nghiêu Xuyên đứng cạnh giá sách, nhìn cô gái nhỏ mặc váy ngủ đang ra sức tàn phá giường của anh. Đôi mắt anh vô lực xoa xoa huyệt thái dương, gọi cô. Hoắc Nhiễm à. Hoắc Nhiễm giật mình, dừng động tác, lúc này vội nhảy dựng, ngoan ngoãn để tay ra sau lưng. Hôm nay em lau nhà, dọn dẹp ngăn tủ, còn có giặt sạch quần áo nữa. Hoắc Nhiễm nhanh chóng báo cáo. Nhìn sắc mặt của Khương Nghi Xuyên không đúng, hai mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm chiếc giường. Cô kịp phản ứng, nhanh chóng xuống giường, sửa soạn lại giường nệm chỉnh tề. Sao giờ còn chưa đi ngủ chứ? Khương Nghi Xuyên nhìn cô, sau đó đi ra ngoài ban công. Em đã chuẩn bị quần áo cho anh trong phòng tắm rồi. Cô ngoan ngoãn chỉ về hướng phòng tắm. Cô trợn tròn mắt, không trả lời vấn đề vừa rồi của Khương Nghi Xuyên. Khương Nghi Xuyên dừng bước, quay trở về phòng tắm, rút kinh nghiệm 2 lần trước. Cô gái nhỏ này lại có lá gan lớn, Khương Nghiêu Xuyên sẽ không nhiều lời. Anh nghĩ lúc mình tắm rửa xong, cô cũng tự giác trở về phòng mình. Nhưng thời điểm anh đi ra, chỉ thấy Hoắc Nhiễm ngồi trước bàn học, xếp bằng trên ghế, đang gọi điện thoại cho ai. Cậu làm sao vậy chứ? Một ngày nay không có tin tức, cũng không tới làm bài thi. Còn có Thành Tranh nữa, cậu ấy cũng không có nghe điện thoại của mình. Người đầu dây bên kia chính là Du Ti Du. Anh ấy khóa mình trong chăn, run rẩy tiếp điện thoại. Xem ra lạnh đến mức đóng băng. Không sao đâu, cậu không cần lo. Chỉ là có chút phiền phức. Du Ti Du giơ tay lên đếm. Sống đến bây giờ, mình vẫn chưa gặp phải phiền phức lớn gì. Không thi cũng không sao, học kỳ sau thi lại là được. Du Ti Du nói xong, đột nhiên thấp giọng, anh khoát tay hừ một tiếng. Được rồi, chờ ngày mai mình quay về. Tiểu Hoắc Nhiễm, cậu phải ngoan ngoãn đó nha, đừng vì không có mình mà khóc nhẹ. Du Ti Du đang cười đùa, bỗng dưng đầu bên kia tắt máy. Nếu muốn gọi điện thì về phòng mình đi. Không biết Khương Nghiêu Xuyên đứng sau cô từ khi nào gõ đầu cô. Hoắc Nhiễm bị đau mà rụt cổ than phiền. Đau muốn chết. Đầu cô không phải là sắt thép nha, gõ như vậy rất là đau. Em tắm rồi, rất thơm. Cô đưa tay ra trước mặt anh, lộ ra cổ tay non mịn, khoe khoang với anh, cố gắng biểu đạt ý đồ của mình. Khương Nghiêu Xuyên vẫn bất động. Chăn trong phòng em bị ướt rồi, không có ngủ được. Hoắc Nhiễm thấy như vậy, đành nhỏ giọng kiếm cớ. Khương Nghiêu Xuyên dở khóc dở cười, lý do của cô đúng là vớ vẩn, vậy mà lần nào cũng có thể viện cớ. Thấy ánh mắt hung dữ của Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm chột dạ, đầu càng cúi thấp biện hộ. Là thật mà, em đâu có lừa anh đâu. Khương Nghiêu Xuyên nghiêm túc nhìn cô, định mở miệng nói, nhưng đột nhiên nhớ tới ngày đó anh tìm thấy lọ thuốc trong phòng Hoắc Nhiễm. Thế nhưng Hoắc Nhiễm trước mặt lại nở nụ cười, chớp chớp mắt, còn đang trông chờ câu trả lời của anh. Em đã 21 rồi. Khương Nghiêu Xuyên thản nhiên nói, nhìn điện thoại của cô. Sau này bạn trai em sẽ hiểu nhầm. Không đâu, anh ấy sẽ không hiểu nhầm. Hoắc Nhiễm nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, căn bản không cùng một tầng sóng não với Khương Nghiêu Xuyên. Trong bóng đêm, Hoắc Nhiễm lặng lẽ mở mắt. Cô có hơi bồn chồn, bởi vì hôm nay Khương Nghiêu Xuyên không nói gì, anh đồng ý cho cô ngủ tại đây. Thật ra nếu anh không đồng ý thì Hoắc Nhiễm cũng không dám làm gì. Lần trước cô đào đi vào, suýt chút nữa khiến cái mạng nhỏ của cô mất tiêu. Vừa rồi cô còn định không ngủ, nghĩ xem nên mở lời trò chuyện ra sao. Nhưng bây giờ cô nguyện ý yên lặng, dù chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và trái tim đang đập thình thịch. Chỉ cần được ở bên anh, cô mới có cảm giác mình đang sống. Lý do Hoắc Nhiễm sống chính là vì Khương Nghiêu Xuyên. Cô nhìn Khương Nghiêu Xuyên bên cạnh trong bóng đêm, tầm mắt nhìn chăm chú thân hình anh, khóe môi không khỏi nhếch lên, trái tim đập thình thịch. Hoắc Nhiễm vươn tay sờ soạn một chút, ngón tay ngoắc lên ngón út của Khương Nghiêu Xuyên, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, không có dám lay động. Hoắc Nhiễm an tâm, lúc này mới nhắm mắt đi ngủ. Một lúc sau, Khương Nghiêu Xuyên mở mắt. Anh cảm giác ngón tay mình đụng phải cái gì mềm mại. Tuy rằng không lôi kéo, nhưng Khương Nghiêu Xuyên vừa cử động, cô liền hơi giãy giụa. Anh không dám động đậy gì nữa. Lúc cô ngủ thường hay cong người, bao bọc lấy thân hình mình. Lần giải cứu ngày đó, cô gái nhỏ trong ngực cũng cuộn tròn thân mình, im lặng khóc, không còn động tác gì khác. Chính anh cũng biết cô không phải là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mà là một con nhím. Khương Nghiêu Xuyên lặng lặng nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh kéo chăn về phía bên kia. Đôi mắt anh sâu thẳm, trong bóng đêm lại càng thâm trầm, đáng sợ. Đã sắp tới nguyên đán, trong khoảng thời gian này, chỉ cần có cơ hội là Hoắc Nhiễm liều mạng trèo lên giường Khương Nghiêu Xuyên. Dù sao đối với cô, chỉ cần dính như keo dán, không cần mặt mũi là có thể thành công. Đặc biệt, sau này Khương Nghiêu Xuyên không có đuổi cô đi nữa, cô lại càng thêm không kiêng nể gì. Nhưng chỉ cần cô dịch về anh sẽ đẩy cô ra. Dù sao vẫn phải giữ khoảng cách nhất định, nhưng mà Hoắc Nhiễm luôn muốn lại gần anh. Đêm khuya, chờ cho anh ngủ say, cô kéo tay anh. Sáng hôm sau, lại làm như không biết gì, còn âm thầm vui vẻ. Hai ngày trước, cô Đào có bàn bạc với họ, sang năm cả nhà sẽ đi du lịch. Hiện tại mọi người lựa chọn vài địa điểm, sau đó đi nơi tốt nhất. Chọn mấy nơi, có cả trong nước lẫn nước ngoài. Nhìn đống tài liệu này, Hoắc Diễm vô cùng hứng thú. Cô Đào đã nói, còn có một phương án khác. Nếu sau này có thời gian, còn có thể thăm thú tất cả mọi nơi. Hoắc Diễm vô cùng vui vẻ. Lúc trước cô rất ghét phải ra ngoài. Thậm chí chỉ cần đi nơi nào xa một chút, cô sẽ cảm thấy không thoải mái, thu mình lại, bởi vì cô sợ hãi. Năm đó cũng là ở bên ngoài, cả gia đình cô gặp nạn, chờ đến khi trở về chỉ còn mỗi mình cô. Nhưng lần này có Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Diễm vô cùng chờ mong. Dù gì cũng lâu rồi chưa đi xa, mặc dù sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn thăm thú cảnh đẹp. Buổi chiều trên đường về nhà, cô vào cửa hàng bánh ngọt mua một chiếc bánh gato nhỏ. Đào Mẫn từng nói với Hoắc Diễm, trước đây Khương Nghiêu Xuyên rất thích đồ ngọt, nhưng sau này lớn lên rồi, anh lại không có ăn. Hôm nay vừa vặn đi ngang qua, cô liền mua. Cửa hàng bánh ngọt này rất được yêu thích, xếp hàng chờ 10 phút, thật vất vả mới mua được. Hoắc Diễm vừa vào cửa, đặt bánh ngọt lên trên bàn, nhìn xung quanh một vòng, rồi hô to. Anh à, anh có nhà hay không? Khương Nghiêu Xuyên lên tiếng trả lời, đi ra khỏi phòng, từ tầng 2 đi xuống. Anh à, mau xuống đi, em mua đồ ăn ngon cho anh nè. Hôm nay Khương Nghiêu Xuyên ở nhà, nhưng ăn mặc rất chỉnh tề. Trên người mặc bộ đồ màu đen, bên dưới đi giày quân đội, tự như lần đầu tiên Hoắc Diễm nhìn thấy anh vậy. Hoắc Diễm nhìn thấy ngưng một chút, không nghĩ nhiều, bắt đầu khoe ra bánh ngọt của mình. Bị áp bức bóc lột lâu như vậy rồi, rốt cuộc ngày mai cũng có thể được nghỉ ngơi. Cô vừa mở dây gói, vừa lên tiếng nói. Cho nên mua cái bánh để ăn mừng. Ban đầu em muốn mua bánh sô-cô-la cùng quả mọng, nhưng mà em sợ quá ngọt, anh sẽ không thích. Hoắc Diễm nhìn bánh ngọt ngay trước mắt, trang trí màu đỏ mê hoặc. Bên trên bày một tầng hoa quả, mùi bơ thơm nức. Cô không khỏi nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực. Đây là bánh Red Velvet, nổi tiếng của cửa hàng này, chắc là rất ngon, anh thử ăn xem. Hoắc Diễm lấy dao và chén đĩa ra, nhìn chằm chằm bánh ngọt, nhìn thấy bên trên bày đầy hoa quả, suy nghĩ nên xuống tay từ đâu. Chiếc bánh này cũng thật đẹp, Hoắc Diễm không có đành lòng phá hư nó. Ngay thời điểm đầu óc cô tràn ngập hương thơm của bánh kem, đột nhiên Khương Nghiêu Xuyên mở miệng. Anh nhận được thông báo, ngày mai sẽ đi làm nhiệm vụ. Hoắc Diễm nghe liền ngây người. Trên tay cô vẫn còn cầm dao, nhưng lại không thể nào đặt xuống được. Đôi môi mím lại, có hơi run rẩy. Vậy anh đi mấy ngày chứ? Hoắc Diễm cố gắng ổn định tâm tình, hỏi một câu. Cô dùng mấy ngày chứ không phải là bao lâu. Cô không ngừng an ủi chính mình. Sắp tới Nguyên Đán, chỉ cần đi một thời gian ngắn là được. Cho dù không thể đi du lịch, vậy thì cũng nên về sớm hai ngày trước Nguyên Đán chứ. Anh không biết. Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu, Hoắc Diễm buông tay, chiếc dao phát ra một tiếng keng, rơi xuống mặt đất. Cô cắn môi dưới, cố gắng mở to hai mắt mình, nhưng nước mắt vẫn đảo quanh hốc mắt, ngực phập phồng, không nói nên lời. 5 năm trước, Khương Nghiêu Xuyên mang cô vào nhà họ Khương, chưa được bao lâu liền rời đi. Khi đó cô có hỏi bao giờ anh về, anh cũng nói không biết. Bởi vì hai chữ ngắn ngủi này, Hoắc Diễm đợi 5 năm. Ban đầu đơn vị đếm của cô là ngày, không thể đếm được nữa, sau lại biến thành tháng. Cho tới khi 5 năm trôi qua, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, cả nhà họ vẫn không đợi được anh. Hiện tại khó khăn lắm anh mới quay về, còn chưa được bao lâu anh đã muốn đi rồi. Hơn nữa anh còn nói không biết. Thời gian lặp lại vô cùng chuẩn xác. Nếu có thể cho cô một đáp án chuẩn xác, ít nhất cô còn có hy vọng. Nhưng không biết chờ đợi tới bao giờ, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Hoắc Diễm chớp mắt, nước mắt liền rơi. Hoắc Diễm à, lần này anh... Khương Nghiêu Xuyên thấy cô như vậy, tay chân luống cuống muốn giải thích, cầm lấy tay cô Hoắc Diễm. Cô không nhìn Khương Ngưu Xuyên, hất tay anh ra, chạy lên trên tầng, rầm một tiếng đóng cửa phòng. Không đến 2 phút, trong phòng vang lên tiếng Hoắc Diễm khóc nức nở. Từ năm 18 tuổi cho tới bây giờ, Khương Ngưu Xuyên có rất nhiều lần rời nhà. Khi còn trẻ, trong lòng luôn có hoài bão. Mỗi lần tới địa phương xa lạ, anh lại cần một khoảng thời gian để thích ứng. Cứ cách một khoảng thời gian, anh lại nhớ nhà, nhưng không thể thể hiện tình cảm của mình được. Đặc biệt mỗi lần nhận nhiệm vụ khẩn cấp, cần phải xuất phát ngay lập tức. Anh không có thời gian tự hỏi, cần phải đi ngay. Bây giờ anh rất ít nhớ tới nhà. Trong mắt anh, sứ mệnh cùng nhiệm vụ luôn là quan trọng nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Hoắc Diễm khóc, cảm thấy không đành lòng, cũng không thể buông tha. Thậm chí anh còn định nói anh sẽ không ra khỏi nhà. Anh đứng ngoài cửa, Hoắc Diễm vẫn khóc, giống như kiến bò vào ngực anh, không ngừng cắn xéo. Không biết trôi qua bao lâu, trong phòng không còn tiếng động, thậm chí không nghe thấy âm thanh gì khác. Khương Nghiêu Xuyên ngừng thở, chú ý lắng nghe. Nhưng mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, không hề có động tĩnh. Anh có hơi hoảng hốt, không hiểu là do lý trí kích động, dần lan tỏa khắp người. Người vốn bình tĩnh như Khương Nghiêu Xuyên, lúc này lại suy nghĩ, liệu Hoắc Diễm có làm chuyện gì điên rồ hay không? Lý do này thật vớ vẩn, nhưng một khi nghĩ đến sẽ không tự chủ được chiếm lấy tâm trí anh, khiến cho tất cả lý trí đều tiêu hao sạch sẽ. Hoắc Diễm à? Khương Nghiêu Xuyên gõ cửa. Bên trong không có phản ứng. Anh dùng lực đập mạnh hơn, đập cửa rầm rầm, thậm chí mặt tường còn hơi chấn động, nhưng bên trong vẫn yên tĩnh. Khương Nghiêu Xuyên càng luống cuống. Lúc ấy anh không nghĩ được nhiều, một tay cầm nắm cửa, ra sức huých người vào, ý đồ muốn xông vào. Ngay lập tức cửa mở, ngay cả ván cửa cũng lăn ốc, chỉ thêm một chút nữa thôi, chỉ sợ cửa sẽ rơi ra. Vừa vào cửa, Khương Nghiêu Xuyên thấy Hoắc Diễm nằm trên giường, vùi đầu vào nệm, hẳn là không có việc gì đi. Anh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cục đá trong lòng cũng rơi xuống. Mà Hoắc Diễm bên này nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu dậy, trên mặt vẫn còn nước mắt, khuôn mặt lem luốc, đôi mắt không có hồn, tức giận nhìn Khương Nghiêu Xuyên. Cả người cô run rẩy, thật vất vả mới ngừng khóc, này lại muốn rơi nước mắt. Khương Nghiêu Xuyên, anh làm gì vậy chứ? Cô nghẹn ngào. Cô cảm thấy mình không nên khóc, cho nên đã cố gắng chịu đựng, thật vất vả mới nhịn được. Cô ghét anh, thật sự là ghét anh. Vừa rồi bên ngoài gõ cửa, cô không muốn để ý đến anh, càng không muốn trả lời. Vậy mà anh còn chưa đi, còn làm hỏng cái cửa phòng cô nữa. Càng nghĩ thì cô càng tủi thân. Cửa của em rất đắt tiền đó, anh làm hỏng rồi thì đền đi. Cô khóc nói. Có thể là do quá mức đau lòng, cô không biết mình đang nói gì, ngôn từ có phần lộn xộn, đại não không kịp suy nghĩ. Hoắc Diễm à, đừng khóc. Khương Nghiêu Xuyên không thể nhìn nổi, anh cũng không biết dỗ con gái, không biết phải làm sao bây giờ. Anh đi ra ngoài đi. Hoắc Diễm không muốn nghe anh nói chuyện, thật không hiểu tình hình. Tất cả đều là lỗi của anh. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Anh vẫn không đi. Hoắc Diễm đứng dậy, đẩy anh ra bên ngoài. Lúc muốn đóng cửa, lại nghĩ cửa phòng đã hỏng rồi. Cửa bị hỏng rồi. Hoắc Diễm khó thở, bắt đầu nói lung tung. Nếu như cửa hỏng rồi, về sau em sẽ ngủ phòng anh luôn. Dù sao anh cũng không về, cô liền chiếm phòng anh luôn. Hoắc Diễm đi vào, muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chợt nghe giọng nói trầm ấm bất đắc dĩ của Khương Nghiêu Xuyên. Được rồi, cho em ở. Nhiệm vụ này tốc chiến tốc thắng, chỉ mất nửa ngày đã cho đội quay về. Lúc cuối đội trưởng Khương cũng thật là nói nổ liền nổ. Võ Chính Kỳ nhớ lại hình ảnh khi đó, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cậu đã nhập ngũ được 3 năm, đây là lần đầu tiên đi theo đội trưởng Khương tác chiến. Thật sự mà nói, cậu chưa bao giờ gặp người nào tàn nhẫn như vậy. Lúc ấy tình huống nguy hiểm, Võ Chính Kỳ bị dọa cho vỡ mật. Viên đạn xẹt qua đầu cậu, sượt qua tóc, xe gió bay đến. cậu còn tưởng rằng mình sắp mất mạng tới nơi. Kế hoạch ban đầu là bắt sống, nhưng tình huống có biến, rốt cuộc trong thời khắc khẩn cấp, Khương Nghiêu Xuyên lập tức ra lệnh, cả đội rút lui, nhanh chóng ném lựu đạn. Giây phút ném lựu đạn, anh xoay người vào nhà. Quanh thân là mưa bom bão đạn, tiếng nổ mạnh mẽ vang trời, khói lửa bốc lên, mà bóng dáng của Khương Nghiêu Xuyên cũng biến mất trong đó. Vài giây sau, anh đỡ lấy một người, cùng nhau chạy ra ngoài. Thật sự đúng là đạp qua cửa tử mà đi. Chỉ cần chậm thêm nửa giây, anh và tên tội phạm này sẽ bị kẹt bên trong. Lúc Khương Nghiêu Xuyên đi ra, trên tay chảy rất nhiều máu, bên chân trái còn có vết đạn xẹt qua, vết thương rất lớn. Anh tiện tay lấy nước rửa qua loa một chút, nói không có chuyện gì. Đội trưởng à, anh gấp như vậy mà làm gì chứ? Võ Chính Kỳ lo lắng cho vết thương của anh, bảo anh đến bệnh viện khám trước, để hôm sau hãy về. Anh không đồng ý, kiên trì phải về trong hôm nay. Tuy rằng trở về cũng có thể băng bó, nhưng vết thương để lâu sẽ không tốt. Khương Nghiêu Xuyên nặng nề cụp mắt, không có trả lời Võ Chính Kỳ, mà tâm tư hong hớt của Võ Chính Kỳ nổi lên, không khỏi nhớ đến buổi sáng hôm ấy, cậu nhìn thấy một cô gái trong phòng của đội trưởng Khương. Từ sau khi đội trưởng đi, cũng không thấy cô ấy đâu. Hơn nữa, không phải do cậu mẫn cảm, nhưng dạo gần đây, trên người của đội trưởng Khương có mùi của phụ nữ. Hương thơm ngọt ngào, tựa như đóa hoa sau mưa, khiến người ta liền tưởng đến cánh hoa thơm ngát mềm dịu. Nhưng phải đứng thật gần thì mới ngửi thấy được. Anh à, có phải là anh về để vội gặp chị dâu hay không? Nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, Võ Chính Kỳ cảm giác tâm tình Khương Nghiêu Xuyên không tệ, liền đánh liều hỏi. Khương Nghiêu Xuyên ngước mắt nhìn cậu. Chị dâu nào? Thì hôm đó trong phòng anh. Võ Chính Kỳ càng nói càng thấy vẻ mặt của Khương Nghiêu Xuyên lạ kỳ, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều. Đã qua đêm trong phòng của đội trưởng, chẳng lẽ không phải là người yêu? Trông đội trưởng không giống như người dễ làm bậy nha. Sau khi quay về, phạt vác đồ nặng, chạy 20 km. Khương Nghiêu Xuyên nói xong, vừa hay xe tới nơi, anh liền đứng dậy xuống xe. Chỉ còn Võ Chính Kỳ ngây ngốc đứng, đầu óc vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lại bắt vừa chạy vừa vác đồ nặng chứ? Khương Nghiêu Xuyên trở về, lập tức đi đến bệnh viện. Vốn phải tới khoa ngoại băng bó vết thương, nhưng rốt cuộc anh lại không đi. Thang máy đi lên tầng 2. Cửa vừa mở, anh ngước đầu lên xem. Đập vào mắt là biển hướng dẫn. Khoa tâm lý ở bên trái. Khương Nghiêu Xuyên đi sang bên trái, anh thấy trước cửa có dán giấy. Dừng lại gõ cửa. Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Bạch. Lúc Khương Nghiêu Xuyên rời khỏi bệnh viện, lại tới cục cảnh sát một lúc. Kết thúc công việc đã là 6 giờ tối. Lộ Hữu Ý đã lâu không thấy Khương Nghiêu Xuyên. Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp. Trong lòng âm thầm vui vẻ, cô giả vờ hỏi một vài vấn đề, mong anh hướng dẫn một chút về kỹ năng trinh sát. Hình như Khương Nghiêu Xuyên không có tâm sự. Lộ Hữu Ý mới nói với anh được đôi ba câu, anh đã thất thần hai lần, rốt cuộc chờ cô vất vả trình bày xong vấn đề. Cô vừa nói gì cơ? Khương Nghiêu Xuyên nhíu mày. Cô đứng ở cửa cục cảnh sát chặn người, chỗ này là nơi thông gió, thật sự là lạnh muốn chết. Vậy mà vẫn kiên trì hỏi anh, chỉ vì muốn ở trước mặt Khương Nghiêu Xuyên bộc lộ tài năng. Lại là một cơn gió thổi qua, lạnh tới tận xương tủy, khiến cho tất cả vấn đề Lộ Hữu Ý muốn hỏi han đều tan thành mây khói. Cô đứng tại chỗ, xấu hổ mím môi, không biết nên nói gì. Anh à! Đúng lúc này, ở phương xa, vọng lại tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ. Hoắc Nhiễm đứng đó 10 mét, vui vẻ tươi cười, kiển chân vẫy Khương Nghiêu Xuyên. Cô gái nhỏ vô cùng hưng phấn, cô đi được hai bước lại ngại chậm, rốt cuộc chạy vọt tới trước mặt Khương Nghiêu Xuyên, ôm chặt lấy cổ anh, sau đó cười hí hửng. Anh à, em nhớ anh muốn chết luôn. Thật ra mới chỉ qua một ngày, buổi chiều Hoắc Nhiễm ở nhà chợt nghe chú Khương nói Khương Nghiêu Xuyên đã về, nhưng anh bị thương phải đến bệnh viện băng bó. Hoắc Nhiễm sốt ruột, lúc ấy muốn tới bệnh viện, nhưng khi đến nơi lại nghe nói anh đang ở cục cảnh sát. Khương Nghiêu Xuyên bỏ tay của Hoắc Nhiễm xuống, muốn buông tay cô ra, nhưng lại không kéo được, đành thôi không kéo. Được rồi, về rồi nói sau. Anh cúi đầu nhìn cô. Dạ. Hoắc Nhiễm ngoan ngoãn vâng lời, buông tay Khương Nghi Xuyên ra. Lúc này mới thấy Lộ Hữu Úy ở gần đó. Đã lâu cô chưa tới cục cảnh sát lấy tin tức, cho nên không thấy cô ấy. Cô nhìn về phía cô ấy rồi hừ mũi. Lộ Hữu Úy nhìn chằm chằm Khương Nghiêu Xuyên, vì vậy cô đứng chắn trước mặt anh, còn nắm chặt tay anh. Bởi vì sợ anh buông ra, Hoắc Diễm dùng sức rất mạnh, cố gắng kéo anh đi thật nhanh. Bởi vì đang ở bên ngoài, Khương Nghiêu Xuyên không có ý giải ra, ngược lại còn kéo tay cô, cứ như vậy đi mất. Chỗ này rất lạnh, mau về thôi. Mà Võ Chính Kỳ ở bên kia nhìn thấy đội trưởng Khương lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ kia chính là cô gái của ngày đó. Trước kia cậu chưa thấy đội trưởng Khương nắm tay ai, cũng chưa bao giờ thấy đôi mắt anh dịu dàng như vậy. Vậy thì kia đúng là bạn gái của anh rồi. Vậy mà còn phạt cậu vác đồ nặng mà chạy. Cậu đâu có nói gì sai đâu, đúng là không có công bằng. Khương Nghiêu Xuyên mở cửa ra, nhìn phòng anh, con người mở to. Rõ ràng anh mới đi có 2 ngày, lúc đi vẫn là căn phòng quen thuộc, trang trí đơn giản. Vừa nhìn chỉ thấy có 3 màu đen trắng xám. Nhưng hiện nay, căn phòng này trải thêm khăn trải bàn màu hồng, rèm cửa màu xanh, trên giường và trên tường bày đầy búp bê size lớn size nhỏ. Nhìn rất đáng yêu, đúng chứ? Hoắc Diễm vui vẻ khoe thành quả trang trí của mình với anh. Cô cầm một con búp bê trên giường, lại đưa ra trước mặt của Khương Nghiêu Xuyên. Anh xem đi, con búp bê này thật là giống anh đó, lúc nào cũng phụng phịu. Hoắc Diễm nheo nhéo cái mũi của búp bê. Hoắc Diễm cảm thấy sắc mặt của Khương Nghiêu Xuyên không đúng. Hiện tại khuôn mặt anh cũng đang phụng phịu, giống như sẽ lập tức nổ bùng. Hoắc Diễm nhanh chóng biện hộ cho mình. Thì chính anh nói từ nay em có thể ở đây, không được đổi ý nha. Cô thả búp bê ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Nghiêu Xuyên, sợ anh đuổi cô đi. À, được, cho em. Sau này anh ngủ ở phòng khách. Khương Nghiêu Xuyên bất đắc dĩ gật đầu. Giường trong phòng cho khách hỏng rồi mà. Cô tiếp lời, giống như dự đoán anh sẽ nói vậy, cô phản bác. Hơn nữa, chỗ đó bị bụi, rất là cũ kỹ, cũng chưa có dọn dẹp, không thể ở được. Đúng rồi, hôm qua chị Trung Tuệ có tới đó. Nói rằng cái thứ này muốn đưa cho anh. Cô không cho anh cơ hội nói chuyện, lập tức chuyển đề tài, cầm lấy chiếc túi. Khương Nghiêu Xuyên nhận lấy, cũng không hỏi, mở ra nhìn thoáng qua, rồi sau đó buông xuống. Anh không xem là gì sao? Rõ ràng Hoắc Diễm tò mò, nhưng lại làm bộ như không để ý, lên tiếng hỏi anh. Không cần, anh biết là cái gì rồi. Khương Nghiêu Xuyên nói xong, di động liền vang. Hoắc Diễm lén liếc một cái, cô nhìn thấy 2 chữ Trung Tuệ. Khương Nghiêu Xuyên ấn nghe, sau đó đi về ban công. Hoắc Diễm biểu môi, cô đứng trong phòng nhìn anh ra ngoài tiếp điện thoại, cũng không biết nói cái gì, nhưng mãi không thấy ngừng, loang thoáng còn thấy anh cười. Hoắc Diễm càng nghĩ càng không vui. Lúc trước cô xin anh số điện thoại, anh nói không có, cũng không hề phản ứng với cô, đều là cô nài nỉ quấn lấy anh. Vậy mà Trung Tuệ lại biết. Chị ấy biết số điện thoại của Khương Nghiêu Xuyên, biết khi nào anh có nhiệm vụ. Lúc Khương Nghiêu Xuyên nói chuyện với chị ấy cũng rất kiên nhẫn. Hoắc Diễm thử so sánh mình với Trung Tuệ, nhưng thật ra cô và Trung Tuệ không thể nào so sánh với nhau. Từ tướng mạo, tính cách, thậm chí là từ cách làm vợ, Trung Tuệ xuất sắc như vậy, rất nhiều người không thể xứng với cô ấy. Hoắc Diễm có hơi đau lòng. Cô nhìn thời gian, hai người trò chuyện hơn 10 phút. Khương Nghiêu Xuyên mới tắt điện thoại đi vào. Là chuyện quan trọng sao? Cô thử thăm dò. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, ánh mắt định chỉ, sau đó lắc đầu. Không có gì. Hoắc Diễm à, em lại đây. Khương Nghiêu Xuyên ngồi ở sofa, nhìn Hoắc Diễm đang ngồi trên giường, rồi vỗ ghế. Hoắc Diễm do dự, chần chừ đi tới chỗ anh. Về sau, cho em ở phòng này. Khương Nghiêu Xuyên nói xong, ngừng một chút rồi nói tiếp. Anh chuyển sofa sang bên cạnh, sau này anh sẽ ngủ ở sofa. Nhưng mà... Hoắc Diễm mở miệng chưa kịp nói gì, đã thấy Khương Nghiêu Xuyên lạnh mặt nhìn cô. Hoắc Diễm nghe lời. Mệnh lệnh vô cùng bức ép, không để cho cô phản bác.

chắc chắn vô cùng đau đớn. Vì vậy một tay anh chạm vào eo cô, một tay kia kéo cô, cả hai người cùng ngã xuống sofa. Khương Nghiêu Xuyên xoay người giúp Hoắc Diễm không ngã mạnh xuống sofa, nhưng cho dù như vậy Hoắc Diễm vẫn rất đau đớn. Cô nằm trên người Khương Nghiêu Xuyên không khác gì nằm trên một vật cứng nhắc. Hoắc Diễm khó chịu ư một tiếng, ngẩng đầu vừa lúc mắt đôi mắt với Khương Nghiêu Xuyên. Hai người gần trong gang tấc, thậm chí cô có thể nhìn thấy bóng mình trong con người anh. Hoắc Diễm nuốt nước bọt theo bản năng, nghẹn ngào hô một tiếng anh. Hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, mỗi câu mỗi chữ tựa như mật ngọt chết người, lan tỏa vào xương tủy. Anh à, em muốn được ngủ cùng anh. Cô thấp thỏm nói, là con gái hình như nói như vậy rất không có mặt mũi đi. Nhưng cô vừa dứt lời, lại có thể cảm giác cơ thể Khương Nghiêu Xuyên cứng đờ, trong nháy mắt anh như ngừng thở. Đứng lên đi. Khương Nghiêu Xuyên vội rời mắt, một tay nắm lấy thắt lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô dậy. Anh trực tiếp xoay người đi vào phòng tắm. Đi đâu vậy chứ? Cô hỏi. Đi tắm. Khương Nghiêu Xuyên không hề nói gì thêm. Anh vào phòng tắm cước bộ cực nhanh, không hề do dự dừng lại. Hoắc Diễm ngơ ngác nhìn bóng hình anh, thấy anh đóng cửa biến mất trong tầm mắt mình. Không đúng nha, rõ ràng anh vừa mới tắm xong, sao giờ lại đi tắm lần nữa chứ? Mà đúng lúc này trong phòng tắm vọng ra tiếng nước ào ào. Hoắc Diễm hít mũi, sau đó lên máy sấy bên phòng mình sang đây, ngây ngốc đứng sấy tóc. Cũng không biết do máy sấy quá nóng hay sao, mà Hoắc Diễm cảm tưởng hai má mình như bị thiêu đốt, thật là nóng. Ngày hôm sau, lúc Hoắc Diễm rời giường, sofa bên cạnh đã không có ai, chăn đệm được gấp gọn gàng tỉ mỉ. Cô đứng dậy ra khỏi phòng, đứng ở cửa, nghe xem bên ngoài có tiếng động gì không. Chắc là tầng 2 không có ai. Vì vậy Hoắc Diễm quay về phòng mình, thay quần áo rửa mặt. Chưa tới 5 phút đồng hồ đã đi ra, vui vẻ xuống dưới tầng, tâm tình rất tốt. Mùa xuân tới, Đạo Mẫn và Khương Hải Diệp đã giải quyết xong công việc. Dạo gần đây vô cùng rảnh rỗi. Buổi sáng hôm nay, hai người ăn sáng xong liền ngồi trên sofa. Người thì đọc báo, người thì xem tivi. Diễm Diễm à, đáng lẽ ra không định nghỉ. Có kỳ nghỉ này, cô phát hiện con càng ngày càng lười biếng rồi. Đào Mẫn nhìn Hoắc Diễm, tuy là nói cô, nhưng giọng điệu vô cùng yêu chiều. Trước kia cô rời giường rất sớm, thậm chí lúc họ dậy, ngay cả bữa sáng cô cũng làm xong rồi. Nhưng nhìn tình hình này, Đào Mẫn rất vui. Bà biết Hoắc Diễm luôn ngủ không ngon, có đôi khi thức dậy rất sớm, bởi vì cô không ngủ được. Hiện tại cô có thể ngủ nhiều, buổi sáng dậy muộn, cứ như vậy thì rất tốt. Nếu mãi ngoan ngoãn nghe lời y như lúc nhỏ, bà sẽ thật sự là đau lòng. Đào Mẫn mỉm cười, đảo mắt, ý bảo Hoắc Diễm mau ăn sáng đi. Cô Đào à, anh đâu rồi chứ? Hoắc Diễm nhìn trái nhìn phải, không thấy Khương Nghiêu Xuyên đâu, mở miệng chính là hỏi anh đâu rồi. Nó đi từ sớm rồi. Trên tivi đang chiếu tiết đoàn kịch tính, Đào Mẫn chăm chú xem. Sáng nay, Trùng Tuệ tới tìm. Khương Hải Diệp đang đọc báo đột nhiên ngẩng đầu. Nó là tới đón Khương Nghiêu Xuyên, chắc là có chuyện nên đi luôn rồi. Đào Mẫn nói tiếp. Hoắc Diễm đứng ở bên phòng, nghe bọn họ nói như vậy, động tác dần chậm. Cô cúi đầu, đôi mắt đờ đẫn, có hơi thất thần. Hai năm trước, lúc đó Khương Nghiêu Xuyên chưa về, Trùng Tuệ có nói tạm thời nó chưa muốn kết hôn. Hỏi nó vài câu, nó chỉ nói là đang đợi một người. Đào Mẫn đang xem phim truyền hình, nam nữ chính nói đến chuyện hôn nhân, bà liền liên tưởng đến đứa con của mình. Tôi cũng vừa lòng. Khương Hải Diệp gật đầu cân nhắc. Năm sau, nhà chúng ta có một hợp đồng làm ăn với nhà họ Chung. Vừa hay nhắc tới chuyện kết hôn, nếu như bọn nhỏ có cảm tình với nhau, cả nhà đều vui. Tôi cũng thấy đúng là như vậy. Đào Mẫn gật đầu đồng tình. Hoắc Diễm nghe thì ngơ ngác, bàn tay run rẩy, suýt nữa thì làm rơi cốc. Sợ cô chú nhìn ra điều gì, cô cố gắng nắm chặt cốc sữa, chồm chân đứng, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Trong nháy mắt, cô ý thức được sự tồn tại của mình vô cùng trớ trêu. Cô vốn không thuộc về nơi này, không nên xen giữa vào họ. Nếu không phải chuyện kỳ xảy ra, cô và họ sẽ không dây dưa, cuộc đời của cả hai sẽ cách xa nhau vạn dặm. Không phải cô coi nhẹ mình, mà thật sự chính là như vậy. Diễm Diễm à, trên bàn có hoa quả đó, đã gọt sẵn rồi, con ăn đi. Một lúc sau, Đạo Mẫn nhắc nhở Hoắc Diễm. Hoắc Diễm uống hai ngụm sữa, đã không còn tâm tình ăn uống, cô lắc đầu. Dạ, con không có ăn đâu. Đạo Mẫn không nhận ra sự khác thường, gật đầu, không nói gì thêm. Hoắc Diễm lên tầng, đứng trước cửa phòng Khương Nghiêu Xuyên, nhìn vào bên trong, ánh mắt sửng sốt, không biết là nghĩ tới điều gì. Chung Dịch Dịch nhắn WeChat cho cô, điện thoại trong túi quần liên tục rung. Hoắc Diễm thấy phiền, mở điện thoại ra xem. Hoắc Diễm à, chị cảm giác sau này chúng ta sẽ thành thông gia. Chung Dịch Dịch nhắn như vậy, còn thêm bà dâu chấm than, phía dưới là ảnh đính kèm. Hoắc Diễm mở ra xem, chắc là ảnh chụp trộm rồi. Trường Tuệ cùng Khương Nghiêu Xuyên ngồi trên xe, đang nghiêng đầu nói chuyện. Không biết do góc chụp hay chính là như vậy, dù sao nhìn hai người vô cùng thân mật. Trường Tuệ nở nụ cười, tựa như cô gái nhỏ ngọt ngào đang vui vẻ. Mấy năm qua, chị ấy luôn chờ anh trai em đó. Muốn xứng đôi với anh ấy, chị ấy cố gắng tiếp quản công việc của gia tộc. Hy vọng sau này có thể giúp đỡ cho anh. Phía sau đều là Chung Dịch Dịch nói. Hoắc Diễm mở ghi âm ra, chậm rãi nghe. Chắc hôm nay hai người họ đi chơi, vừa hay bị chị chụp được. Về sau, chị của chị chính là chị dâu của em rồi. Anh của em chính là anh rể của chị. Vậy quan hệ chúng ta sẽ như thế nào chứ? Chung Dịch Dịch rất vui, tự giọng nói có thể cảm giác cô ấy hưng phấn ra sao. Cô ấy vốn rất thích chơi với Hoắc Diễm. Về sau hai người thành thông gia, đương nhiên cơ hội gặp nhau càng nhiều hơn. Đây chính là chuyện tốt. Hơn nữa Chung Dịch Dịch cảm thấy chị mình và Khương Nghiêu Xuyên rất là xứng đôi. Có tướng phù thê, còn là môn đăng hậu đối. Hoắc Diễm ngây ngốc nhìn màn hình, nhìn cho tới khi nó tự tắt, trở nên tối đen. Cô vẫn thất thần, đương nhiên không hề nhắn tin hồi đáp Chung Dịch Dịch. Cô có cảm giác trái tim mình như có tảng đá lớn đang đè nặng lên, rất đau đớn, không thể nào thở nổi. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.